Chương 623, vị hôn thê, xin chào 28. Ân chờ đã, hắn tại sao phải cảm thấy khó chịu? Ngươi cho rằng tôn quý lạn sơ điện hạ sẽ hướng ghen một phương diện này, nghĩ sao cũng sẽ không, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng, khẳng định sẽ đem hắn nổi bật giành được không còn sót lại một chút cạn. Nghĩ một chút, liền cảm thấy rất khó chịu đâu ân, lạn sơ nhanh chóng cho mình tìm xong rồi lý do. Hơn nữa lý do này cũng xác thực rất cường đại, làm cho người ta hoàn toàn không thể phản bác. Liên tại lản sờ vì phồn tinh bận trước bận sau thời điểm, Jihoan nhìn xem tâm đều nhanh nát. Trong lòng không ngừng la lên, lản sờ điện hạ, ngài mở to hai mắt nhìn rõ ràng A Lucia tinh căn bản là không xứng với ngài, không đáng ngài như thế thay nàng suy nghĩ, vì cái gì ngài chính là không thể quay đầu nhìn xem Jihoan đâu. Jihoan có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Vẫn liền yên lặng sau lưng ngài bảo vệ ngài A tiệc rượu ngày đó. Quả nhiên, phồn tinh xuất hiện, làm cho cả tiệc rượu đều vì đó hoành động trời ạ. Lạn sơ đến tột cùng có cái gì ma lực, lại có thể nhường Lucia tinh tiểu thư cùng hắn tham dự loại rượu này? Sẽ nếu là nhớ không lầm, tinh nhi tiểu thư là luôn luôn không tham gia yến hội. Mặc dù là thân tổ phụ thọ yến, cũng chỉ là lộ cái mặt liền đi. Lạn sơ kéo phồn tinh tay, trong lòng lâng lâng. À, hắn thật là cái mị lực 10 phần nam nhân tham dự bụt gia tộc tiệc rượu, cái này quá điên cuồng phải biết, hai đại gia tộc ở giữa, từ trước đến giờ đều không hòa thuận, á cơ hồ tất cả mọi người tại bàn luận xôn xao. Người thông minh đã ở ngầm quyết định, nhất định phải cùng lạn sở tạo mối quan hệ. Vị này từng nhất không được coi trọng liên bang hoàng tử, bởi vì Lucia tinh tiểu thư, địa vị sớm đã nước lên thì thuyền lên. Thay thế được đệ đệ của hắn, liên bang hoàng thái tử lăn lút, cũng không phải không thể nào sự tình. Lucia gia tộc cơ giáp thiên tài, đương nhiên phải từ bụt gia tộc ưu tú nhất trẻ tuổi đồng lứa tới tiếp đãi. Bụt phờ răng, chính là bụt gia tộc thế hệ trẻ trung ưu tú nhất cái kia. Màu vàng tóc, xanh nhạt song đồng, vô luận từ bề ngoài khí thế, vẫn là hàm dưỡng cách nói năng, đều rất làm người ta có cảm tình. Đây cũng là lạn sờ đời trước nhất không nghĩ ra. Như thế một cái thiên chi tiêu tử, vì cái gì sẽ coi trọng di ho an loại kia nữ nhân, hơn nữa cam tâm tình nguyện cùng người chia sẻ lạn sở, có lẽ là không hiểu một đạo lý không chiếm được, vĩnh viễn là tốt nhất, cướp ăn, mới là ăn ngon nhất. Hắn cảm thấy di ho an lẳng lơ hòng bướm, dối trá chế tạo. Nhưng đối với bản si bọn người mà nói, bọn họ trước giờ đều là muốn cái gì, liền có thể được đến cái gì. Làm cầu mà không được, hơn nữa còn là vài người cùng bản thân đoạt thời điểm, liền sẽ theo bản năng cảm thấy tất yếu phải được đến phồn tinh, mặc dù ở trên tiệc rượu không làm chút gì, nhưng nàng chỉ cần xuất hiện, cũng đủ để trở thành toàn bộ tinh tế liên bang lớn nhất tin tức, không ai dám đi theo nàng đáp lời. Bởi vì mọi người đều biết, Lucia gia tộc vị này cơ giáp thiên tài, 10 phần không tốt cùng người giao lưu. Trầm mặc ít lời, lạnh lùng cao quý, không thích kết giao. 5 tuổi liền thể hiện ra 2S cấp tinh thần lực, cùng tinh tế liên bang nhất cường cơ giáp Chu Thần có thể sinh ra liên hệ. Chu Thần là rất nhiều năm trước, một vị tài liệu chế tác thiên tài tự mình thiết kế ra nhất cường cơ giáp, nhiều năm như vậy cũng chưa ai có thể đủ khống chế. Được tại Lucia tinh lúc 12 tuổi, thành công đem Chu Thần thu nhập dưới trướng. Đáng sợ như thế thực lực, làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên, vừa sùng bái lại không dám tới gần tinh tinh, ta đi cùng người nói vài sự tình, xin lỗi không tiếp được một chút. Được không lạn sở thể, đây là hắn đời này, nói qua hối hận nhất lời nói. Hối hận, nói tóm lại chính là rất hối hận. Nếu là biết phía sau sẽ phát sinh chút gì lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không nói xin lỗi không tiếp được một chút. Phồn tinh tại lạn sở xin lỗi không tiếp được một chút sau, tự mình ngồi, lại không ai dám lên đến bắt chuyện, sợ không duyên cơ chọc nàng chán ghét. Mắt con còn có thể làm cái gì đâu, không ngoài chính là giống con chuột nhỏ dường như. Lặng yên không một tiếng động đem phụ cận ăn, từng chút nhét vào chính mình miệng. Răng rắc ca đắt được tư rột rột rột rột tại những người khác không có chú ý tới thời điểm, phồn tinh nhàm chán dưới, ăn thật nhiều đồ vật. Khát nước sẽ cầm ly rượu uống hai ngụm. Ăn cái gì tốc độ giống chỉ dài cá, nhưng là không chịu nổi nàng có kiên nhẫn, chịu kiên trì ai chỉ cần ngươi chịu kiên trì, liền có thể ăn được nhiều. Liền có thể uống không ít. Lạn sở cảm thấy mỹ mãn cùng người giao lưu xong, mang theo phồn tinh rời đi thực rượu, mai cho đến thượng phi thuyền trước, vị này cô nãi nãi biểu hiện đều rất bình thường. Chậm rãi theo sát hắn đi. Trầm mặc ít lời, mặt không chút thay đổi. Lạn Sở chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, cho nên cũng không chú ý tới, Phồn Tinh Loát con chậm rãi theo hắn thời điểm, ngẫu nhiên liếc hắn một cái đôi tròng mắt kia, nhuộm một mảnh huyết sắc, cùng tựa dã thú hung tợn nhìn chằm chằm hắn, phảng phất muốn từ trên người hắn cắn xuống một khối thịt đến ta giống như nghe thấy được mùi rượu. Tinh Tinh là theo nhân tiểu uống hai ly sao? Lạn Sở thuận miệng vừa hỏi. Phồn Tinh không trả lời. Hắn cu nở dê không để ý chỉ có siêu thần hào rất nghiêm túc, nó đếm trên đầu ngón tay đếm đếm. Chưa cùng người, mắt con là chính mình uống rượu. Cũng không phải uống rượu 2 ly, đại khái 11, 12, 3, 4 ly. Siêu thần hào bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, con này mắt con tiểu lượng thế nào? Sự thật chứng minh, con này mắt con tiểu lượng thật sự không tốt lắm, chuẩn xác hơn một điểm mà nói, cực kỳ hố cha nàng tại thượng phi thuyền sau, liền không nói một tiếng ngồi ở ghế điều khiển. Lạn Sở thói quen ăn bám. Đi bá, ngươi nghĩ tự mình lái phi thuyền, vậy thì tự mình mở ra. Vừa lúc, hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng là vì cái gì cảm giác cái này phi thuyền cất cánh sau, giống như có điểm phiêu? Lạn Sở không khỏi sinh lòng lo nghĩ. Tổng cảm giác hôm nay cái này phi thuyền, giống như có chút lảo đảo, chạy quỹ tích là lạ. Như thế mở ra, thật sự không có vấn đề sao? Hắn như thế nào cảm giác giống như có một chút xíu nguy hiểm? Hắn muốn không muốn tự mình điều khiển? Lạn Sở ở trong lòng tam lần hỏi, không đợi hắn suy xét rõ ràng, phi thuyền giống như mũi tên rời cung dường như một đường hướng về phía trước, tốc độ nhanh được kinh người, hoàn toàn chính là chạy toi mạng đi thảo. Từ trước đến giờ ưu nhã cao quý Lạn Sở điện hạ, tại đối mặt như thế thế đi rào rạt phi thuyền, cũng không nhịn được ở trong lòng bạo câu thô lỗ. Tinh Tinh, ta cảm thấy chúng ta tốc độ khả năng được chậm, lời còn chưa nói hết, loảng xoảng làm một tiếng vang thật lớn. Lạn Sở, liền là vào giờ khắc này, trong lòng hắn buốc lên vô tận hối hận. Ngươi cho rằng loảng xoảng làm một tiếng, là chung kết sao? Không không không, chỉ là bắt đầu mà thôi. Phi thuyền tại đụng vào một cái tiểu chướng ngại sau, tựa hồ khơi dậy Phồn Tinh trong lòng tất cả thô bạo cùng biến thái ước số. Nàng mở ra phi thuyền, một đường loảng xoảng đương đương đụng qua. Ai nha ngọa tào, ta đầu ai nha ngọa tào. Ta eo ai nha ngọa tào, lao tử trái tim đều nhanh nhảy ra hối hận, nói tóm lại rất hối hận. Lạn Sở cảm giác mình hiện tại liền ở vào, muốn chết lại không thể chết, mỗi lần cho rằng nhất định phải chết, nhưng cố tình lại tuyệt sử phùng sinh, tim đập thình thịch, nhanh bị ép điên trạng thái.